Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 kỳ quái tiểu hài tử, canh 4, thư trường mày hơi trọn, để một viên đường ở trong miệng, khuôn mặt dần dần khôi phục huyết sắc, nhìn Vinh Tuyển Dịch đôi mắt hơi hơi nheo lại, thiếu niên mang lên khẩu trang, lười biếng lười tiếng nói phiêu tán ở không trung. Ngươi sẽ không sợ ta và ngươi đi ra ngoài bị người chụp lén sao? Sẽ không, nam nhân thực khẳng định nói. Muốn chụp cũng là quang minh chính đại chụp. Hai người mười ngón giao chiền. Nam nhân bàn tay sinh một tầng hơi mỏng cái kén. Đốt ngón tay thô to. Đại đến có thể đem thiếu niên tay hoàn toàn bao vây ở bên trong. Ngươi muốn mang ta ra tới làm gì? Thiếu niên hơi hơi nâng lên đầu. Đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, khóe môi giơ lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Mang ngươi làm bình thường tình lữ nên làm sự, thiếu niên một tay trà đạp chính mình màu đen đầu. Tóc, đen nhánh con ngươi lóe tà tự ý cười. Làm bình thường tình lữ nên làm sự, A Tiểu Vinh chịu làm nàng ngủ rồi sao? A Tiểu Vinh nắm thiếu niên tay đi ở trên đường phố. Trên đường người đi đường sôi nổi nghỉ chân đình vọng, tiểu nữ sinh nhóm díu dít, ngao ngao tương đương ngươi mau xem. Hảo soái, hai người đều hảo cao, ngao tương đương hủ nữ đêm khuya phúc lợi a. Làm tiểu nhiễm không ra bồi chúng ta, nếu là nàng biết chúng ta trên đường đi gặp hai cái tay trong tay siêu cấp đại soái ca. Chỉ sợ đến ghen ghét chết, đáng tiếc đều mang theo khẩu trang. Không mang khẳng định siêu cấp soái, chính là mang theo khẩu trang cũng đặc biệt soái. Hảo sao, lão phu hủ nữ tâm tạc nứt ra ngao. Hai người đều siêu cấp soái, hảo xứng đôi ngao tương đương thư trường kiêu ngạo hất cằm lên. Khẩu trang hạ khóe miệng giơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Nội tâm dâng lên một cổ nho nhỏ kiêu ngạo cảm, xem đi, đây là ta tức phụ, soái đi. Vinh Tuyển Dịch thoáng nhìn thiếu niên biểu tình, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt hiện lên ý cười. Nhẹ nhàng xoa xoa thiếu niên lông xù xù đầu tóc, trầm thấp tiếng nói giống như tiếng đàn. Đi rồi, hình ảnh này, quả thực sáng mù bên cạnh một đám nữ sinh đôi mắt. Kích động thẳng nhảy, sờ đầu sát ra, mau xem, công siêu cấp ôn nhu ngao tương đương, cái kia chịu cũng hảo đáng yêu. Hai người hảo manh a, siêu cấp có ái, bảo bảo hủ nữ tâm ngao tương đương. Một cái ước chừng 8-9 tuổi nữ hài đột nhiên vùi đầu đi phía trước chạy. Mắt thấy liền phải đụng vào thiếu niên ánh mắt tối sầm lại. Không có né tránh bỗng chốc sau này lui một bước, tiếp được nữ hài, đường thư chừng tay chạm vào nữ hài cánh tay. Nữ hài trong miệng phát ra ô ân cao decibel thanh âm lại nói không ra lời nói tới. Nhìn thiếu niên trong ánh mắt hiện lên vớ vẩn cổ quái sợ hãi. Phát ra ám ếch tiếng thét chói tai, quay đầu lại bắt đầu chạy như điên lên. Nam nhân u ám mắt lập lòe mịt mờ ám mang, quanh thân hơi thở đều lạnh xuống dưới. Nam nhân cúi đầu, thuần hậu trong thanh âm hỗn loạn liền chính hắn đều không có phát giác lưu luyến nhu tình. Ngươi có việc sao? Không có, thư trường khóe môi mân khẩn, tùy ý lắc lắc đầu, dùng ánh mắt truy đuổi chạy đi nữ hài nhi, vô biên bóng đêm, vội vàng đám người đem nữ hài nhi nuốt sống, cái gì đều nhìn không thấy. Thư trường đi rồi vài bước, không biết vì sao nhớ tới vừa mới cái kia nữ sinh đôi mắt. Ấn đường luôn là kinh hoàng không ngừng. A Tiểu Vinh, ta tưởng trở về một chuyến, thiếu niên ngừng lại. Đôi mắt không biết lập lòe mạc danh quang mang, đáy lòng kia một cổ áp lực cảm tựa hồ vẫn luôn thúc giục nàng hồi vừa mới địa phương nhìn. Xê Monster, ta bồi ngươi, Vinh Tuyển Dịch nhíu mày, khóe môi hơi nhấp, xem ra vốn dĩ tính toán mang thiếu niên đi xem điện ảnh sợ là xem không được. Hết chương.